Sau khi thái tử cười như hồi quang phản chiếu thì Khương Lê cuối cùng cũng được độ kiếp. Có lẽ gió bến càng gió to, Phượng Phi Vũ nói với Khương Lê: "Người hôm nay chớ trở về phủ chất tử, tạm thời ở lại phủ thái tử nghỉ ngơi, sau khi phủ người yên ổn thì lại trở về." Khương Lê không biết thái tử chuẩn bị làm gì để cho phủ đệ của mình thanh tĩnh, do dự một chút mở miệng nói: "Trong phủ còn có huynh trưởng và mấy trung bộc, không biết có thể đừng kinh động tới họ được không?" Phượng Phi Vũ lời quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ đứng lên nói: "Việc này do Tần Chiếu phụ trách, quân nếu có gì không yên lòng thì hãy nói với hắn." Biết rõ ràng mình với họ Tần bất hòa, thế mà Phượng Phi Vũ còn đem chuyện sinh tử của mình giao phó cho hắn. Không hiểu trong hồ lô của thái tử chứa thuốc gì. Sau khi Phượng Phi Vũ biểu thị ra rằng mình sẽ bảo hộ Khương Lê, nhưng nàng cũng không vì thế mà thả lòng. Tần Chiếu biết mình thân là nữ nhi, lại giữ kín không nói ra. Việc này giống như một cây đao treo trên đầu, đung đưa chưa chịu rơi xuống, khiến người ta không thể ăn ngon ngủ yên được. Phủ thái tử rất lớn, quản sự an bài cho nàng một gian phòng ở phía tây phủ trạch, còn sắp xếp thêm một nô tài cho nàng sai vặt. Khương Lê cũng không phải là nam tử, nên cũng không thể để gã nô bộc tới thân cận mình được. Cho nên khi người bưng nước nóng tới, liền phát tay ra hiệu cho hắn về nghỉ ngơi. Lúc ở bến cảng không có lò sưởi, hai tay nàng đều bị tê cóng mất hết cảm giác. Kiếp trước do nàng phải ở hoàn y cục giặt đồ nên tay bị thương tổn, sau đó dù có được chăm sóc tỉ mỉ thì tới mùa đông vẫn đau nhức. Hiện tại hai tay của nàng trắng nõn, nhưng hôm nay gặp phải gió lạnh khiến cho nàng nhớ tới ký ức kiếp trước. Khương Lê chậm rãi đưa tay vào trong chậu nước ấm, yên lặng nhắc nhở bản thân những khổ sở kiếp trước, kiếp này tuyệt không bao giờ phải nếm trải nữa. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng mở cửa ngoài viện mình ở. Không lâu sau, Tần Chiếu bị phạt quý hơn 2 canh giờ ở Lộc Minh Đài, đẩy cửa phòng bước vào. Vốn phòng không lớn, nên sau khi nam nhân cao lớn tiến vào, bỗng nhiên trở nên chật chội. Hắn sau khi tiến vào cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn Khương Lê. Cảnh này y hệt như kiếp trước. Khương Lê tay có chút run rẩy. Kiếp trước, nàng một mực sống dưới sự bảo hộ của huynh trưởng, hoàn toàn không có sức tự vệ. Khi Tần Chiếu nửa đêm xông vào cưỡng hiếp nàng, nàng chỉ biết bất lực kêu khóc. Nàng yên lặng nhắc nhở bản thân mình đã không còn là thiếu nữ suy nhược kia, cho nên sau khi trầm mặc một hồi, nàng thấy Tần Chiếu muốn bước lại gần mình, liền chậm rãi dùng khăn xoa tay nói: "Nô bộc đang đi đun nước nên trong phòng tạm thời không có trà nóng, nếu không ngại mời quân một chén nước lạnh." Lời này rất khách khí, cũng là nhắc nhở Tần Chiếu đây là phủ thái tử, lát nữa còn có người tiến vào để cho hắn không được làm bậy. Tần Chiếu là nghe nói Khương Lê tạm thời ở lại phủ thái tử nên mượn cơ đến lấy áo trực tiếp tới đây tìm nàng. Thế nhưng vừa vào phòng, nhìn nữ tử giả bộ là vương tử bộ ba quốc đang ngồi trước chậu nước nóng rửa tay, cũng không biết là do ban đêm ánh nến mờ ảo hay là do người trong mắt hắn quá nhỏ yếu, trong lòng hắn như có thứ gì đó khiến hắn dao động, tâm can ngứa ngáy. Nhưng chưa đợi hắn kịp nghĩ xem cảm giác kia là gì thì tiếng nữ tử đã thản nhiên vang lên. Lời nàng nói khiến hắn hồi thần, đành ngồi trong phòng nàng uống trà lạnh. Khương Lê cảnh giác nhìn hắn, sau khi lau khô tay, bàn tay vẫn để trong ống tay áo, nắm chặt thanh chủy thủ bên trong. Nếu Tần Chiếu giở trò với nàng, thì nàng liền đánh bạc, dù giết chết hắn cũng không để cho hắn đắc thủ được. Tần Chiếu hai chân hơi xiên, ngồi vào trên ghế, từ trên nhìn xuống dưới đánh giá nàng, cuối cùng hỏi: "Vì sao?" Khương Lê biết hắn là hỏi chính mình vì sao nữ giả nam trang, đành ngồi nghiêm chỉnh lại, cũng không nhìn hắn, mở miệng nói: "Không muốn làm theo tâm nguyện phụ vương, với cả thế này cũng thuận tiện." Tần Chiếu nhìn chằm chằm nàng, nói: "Vậy chuyện quốc thư..." Khương Lê sợ thái tử có sắp xếp người ở nơi này theo dõi nàng, tai phách mạch rừng, nếu chuyện hai người nói mà truyền tới tai thái tử thì không ổn. Vậy nên nàng vội vàng ngăn cản Tần Chiếu nói tiếp, chỉ nói một tiếng: "Ờ." Ra hiệu là nàng động tay vào. Tần Chiếu lúc này lại không có vẻ âm dương quái khí như lúc trước gặp nàng, thay vào đó là ánh mắt ý vị thâm trường, cẩn thận dò xét nàng. "Lá gan thật đúng là không nhỏ." Khương Lê không nói gì, thế nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bây giờ nhược điểm lớn của mình rơi vào tay Tần Chiếu, hắn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, chính là một con chó háo sắc. Hắn không cáo trạng với thái tử thì nhược điểm của mình bị hắn nắm được, tiếp tục thế này nàng cũng không thể sống tự tại được. Tần Chiếu thấy Khương Lê thật lâu không nói lời nào, lông mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, tỏa ra như cánh quạt, trong lòng lại một trận ngứa ngáy, hắn muốn lại gần nàng một chút. Nhưng đúng lúc này, thị vệ bên cạnh thái tử lại tới đây tìm Tần Chiếu. Tần Chiếu có việc giấu giếm thái tử, nên khi gặp mặt có chút chột dạ. Khi thấy thái tử cho người tới tìm, không dám nán lại, liền theo thị vệ kia rời đi. Khi hắn bước vào thư phòng của Hoàng Thái Tử, Phượng Phỉ Vũ vẫn cúi đầu phê duyệt tấu chương. Phụ hoàng thân thể khó chịu, hiện tại đa phần quốc sự đều do hắn xử lý, có nhiều lần cả đêm không ngủ. Khi Tần Chiếu đến, Phượng Phỉ Vũ buông bút xuống, bóp nhẹ sống mũi, sau đó nhìn Tần Chiếu, nói: "Nghe nói, Tần Thái Sư đã tìm cho ngươi một mối hôn sự, là nữ nhi Từ gia ở Giang Tây, Đoan Trang chi thư đạt lễ, hiền lương thục đức, chúc mừng người trước." Phượng Phỉ Vũ nói tới Tần Thái Sư chính là phụ thân của Tần Chiếu. Trước kia, Tần Chiếu vốn không thèm để ý mình sẽ cưới ai, dù sao người mà phụ thân chọn lựa chắc chắn sẽ không kém. Nhưng bây giờ hắn lại bắt bẻ, người mà phụ thân chọn cho mình không biết da có trắng không, giống như... Phượng Phỉ Vũ thấy hắn thất thần, ngược lại đoán được tâm tư hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Người theo cô lâu rồi, trong lòng cô, người cũng như huynh đệ, nếu chỉ là tiêu khiển thì mấy thú vui hư hoàng gia phượng kia một chút cũng không sao, nhưng nếu lan truyền ra ngoài thì không ổn. Từ gia chú trọng lễ giáo, phụ thân ngươi tự mình tới cầu duyên, tất nhiên phải trân quý." Chiều hôm nay, bộ dáng lôi thôi của hai người ở cùng phòng bị hắn bắt gặp, hắn vốn cũng chẳng để trong lòng, coi như không có chuyện gì. Thế nhưng tối nay, vốn Tần Chiếu không có bạn trực, lại cố tình về đây đi gặp cái tiểu Khương công tử kia muốn lấy áo bào. Đây không phải là trả thù, mà có đôi chút ám muội với thiếu niên lang đầy vẻ nữ tính kia. Nếu là hai người đều là đồng đạo, hắn cũng lười quản, nhưng có vẻ Khương Hòa Nhuận rõ ràng e ngại Tần Chiếu. Hắn bởi vì trước kia khi còn nhỏ ở cùng mẫu hậu, bị đày ở lãnh cung, không ít lần bị đám thái giám bỉ ổi đùa cợt, tất nhiên sẽ có vài phần đồng tình với tiểu Khương công tử. Chất tử ba quốc có tác dụng vẫn còn dùng được, nên che chở hắn một chút cũng không sao. Chính vì vậy, hắn mới cố ý sai người tới gọi Tần Chiếu về, nhắc nhở vị ái tướng này của hắn. Về sau, ít làm phiền Khương Hoa Nhuận đi, mong đừng có nghiêng về bên đó. Tần Chiếu lúc đầu nghe vậy, cảm giác như lọt vào sương mù, mãi sau mới giật mình. Hóa ra thái tử hiểu lầm hắn là kẻ đoạn tụ, sao lại như vậy? Hắn vội vã muốn giải thích, thế nhưng Phượng Phi Vũ cảm thấy mình ở mấy chuyện hồng trần thế tục quan tâm quá nhiều, liền không muốn nói nữa. Tiếp đó, hắn liền giao chuyện quét sạch đám thị vệ tại phủ chất tử ba quốc. Sau khi phân phó xong, liền phất tay bảo Tần Chiếu lui xuống. Khương Hòa Nhuận ở phủ thái tử tới đêm thứ hai thì phủ chất tử có đạo tặc xông vào, ngoại trừ Khương Chi cùng hai thị nữ và một thị vệ tên Triệu Quả được hắn mang ra ngoài đi thăm bằng hữu chưa về may mắn tránh thoát, còn toàn bộ những người khác ở trong phủ đều chết thảm. Việc này truyền ra, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị niêm phong, hàng xóm chung quanh thấy quan sai dùng cáng di chuyển thi thể ra ngoài. Không ai ngờ được, trong thành Lạc An luôn thanh bình, vậy mà đạo tặc lại có thể hung hăng càn quấy như vậy. Cách làm này rõ ràng chính là thủ đoạn đối phó với đối thủ của mấy quý nhân trong kinh thành, tàn nhẫn máu tanh, quả thực không ai ngờ tới. Khương Chi nghe nói thị vệ trong phủ bị giết sạch sẽ, hắn bị dọa chân mềm nhũn ra, chỉ có thể ở tạm tại khách điếm lân cận, lại lệnh thị vệ Triệu Quả đi tìm hiểu tin tức của muội muội. Trước đó, hắn nghe nói muội muội được thái tử mời tới phủ mấy ngày, hắn đã cảm giác không ổn rồi, giờ cả phủ bị thảm sát, hắn lo lắng thân phận muội muội có lẽ bị bại lộ nên chọc giận thái tử. Lòng như lửa đốt, hắn đang tính đi tới phủ thái tử tìm muội muội thì thấy Tần Chiếu tướng quân của phủ thái tử phái người tới canh giữ lấy bọn họ, không cho rời đi. Bạch Thiển nhẹ giọng an ủi Khương Trì, chỉ nói đêm nay sẽ lặng lẽ thoát ra ngoài, đi tìm hiểu chút tin tức của tiểu công tử. Nhưng ngay sau đó thì Khương Lê lại ngồi xe ngựa đến đây thăm bọn họ. Khương Lê cũng không nói nhiều với ca ca, chỉ bảo thân ung muốn giết nàng diệt khẩu, mà thị vệ may mắn sống sót là Triệu Quả, lúc này cũng không dám giấu giếm, khai hết tất cả mọi chuyện, mệnh lệnh thần ốm sau khi về nước đã truyền lại như thế nào. Khương Chi nghe vậy cảm thấy kinh hãi, tức giận muốn viết thư cho phụ vương, nhưng Khương Lê ngăn cản ca ca lại. Ca ca có lẽ không biết, khi phụ vương đưa họ tới đây thì ông ta đã không xứng đáng làm cha rồi. Hai huynh muội bọn họ bản thân bị vứt bỏ, sao có thể tôn quý như quốc cữu người ta được. Khương Lê lại cho triệu quà kim ngân, còn đổi cho hắn một thân phận mới ra khỏi thành, dặn dò hắn mai danh ẩn tích, lén lút về quê đưa mẹ già tới vùng khác an cư lạc nghiệp. Trong danh sách người chết ở quan phủ có tên Triệu Quả, chỉ khi hắn chết rồi thì thần ung mới không nghi ngờ có người phản bội ông ta, tránh cho ông ta tìm người tới gây phiền phức cho người nhà Triệu Quả. Nàng cho rất nhiều ngân lượng, số tiền đó cả đời làm thị vệ Triệu Quả cũng không kiếm được. Hắn thiên ân vạn tạ, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi Khương Lê sắp xếp cẩn thận hết mọi chuyện, đứng ở bên ngoài khách điếm nhìn về phương phủ trạch của mình, khẽ thở dài một hơi. Vốn muốn trông cậy trạch viện này tương lai có thể bán sang tay giá cao, không ngờ qua một đêm mọi chuyện đều tan biến, trạch viện thành căn nhà ma. Khương Lê còn chưa kịp đau lòng, cái kẻ cầm đầu đã vội tới muốn khoe công. Tần Chiếu đẩy gã sai vặt ra, tự mình đỡ Khương Lê lên xe ngựa, một bên thấp giọng hỏi: "Thay nàng sai ưu phiền, muốn cảm ơn ta thế nào?" Khương Lê nào cần hắn đỡ lên xe, tránh khỏi tay hắn, cũng thấp giọng nói: "Quân vốn có thể làm việc thu liệm hơn, có gì lại khiến cho ai cũng biết, khiến phủ trạch của ta bị ảnh hưởng." Tần Châu vốn nghĩ được nữ tử này cảm ơn, không ngờ lại bị nàng khiển trách. Hắn nhướng lông mày lên thì Khương Lê đã chui vào xe ngựa chạy về phủ thái tử. Nàng bây giờ sống tạm trong phủ thái tử, thế nhưng cũng chẳng dám ăn chùa uống chùa. Hơn nữa cũng hiểu vị thái tử bình thường thờ ơ nhưng cực kỳ không nuôi cải nhàn rỗi, nên khi ăn cơm ở đó nàng cũng phải thấp thỏm. Sau khi thăm ca ca, biết hắn bình an vô sự, nàng liền dẫn theo Bạch Thiền quay về phủ thái tử, chủ động tới xin thái tử phân phó muốn cống hiến sức mọn. Hôm nay là ngày hưu mộc, không phải thượng triều, thái tử ở lại trong phủ. Ngày nhàn rỗi nên thái tử cũng không buộc quan, chỉ dùng một cây châm ngọc cố định tóc dài, thân mặc một bộ trường bào bằng lông, ở trong thư phòng phê duyệt công văn. Kiếp trước thái tử cũng là người vô vị như vậy, nhưng sau này có lúc hắn lại ngẫu nhiên tham dự mấy yến hội, tối thiểu là những yến hội nàng thay Tần Chiếu tổ chức hắn đều tham dự. Chỉ là tới yến hội hắn chẳng phẩm ra rượu thơm quả ngọt, cũng chẳng thích nói chuyện phiếm với người khác, chỉ ngẫu nhiên nói với nàng vài câu, nhưng tới giờ nàng cũng không nhớ hắn nói gì với mình. Tóm lại, Phượng Phi Vũ chính là kẻ thành tâm quả dục, người ta muốn lấy lòng cũng chẳng có chỗ mà xuống tay. Nàng cũng không thể kéo bản đồ lần lượt khoanh vòng vòng nói với hắn những nơi này tương lai đều là của điện hạ để khiến hắn vui vẻ được. Phượng Phi Vũ thấy Tiểu Khương công tử tới, ngược lại mở miệng hỏi: "Huynh trưởng của người ở đó ổn chứ?" Khương Lê không dám phản nàn với thái tử rằng phủ trạch của mình bị liên lụy, giảm giá trị, chỉ kính cẩn cảm tạ thái tử đã thay mình giải lo, đồng thời còn thử thăm dò. "Mặc dù tại hạ muốn lưu lại bên người thái tử tận trung, thế nhưng thân ung bên kia há chịu từ bỏ ý đồ." Phượng Phi Vũ mắt nhìn con chim đang thử gõ mặt bằng ngoài hồ để bắt cá, thong thả nói: "Ồ, ông ta chấp nhất như vậy sao? Chỉ là vì lo lắng ngươi và Khương Chi về nước sẽ kế thừa vương vị." Khương Lê trong lòng lo lắng, sợ Tần Chiếu nói gì đó với hắn, nên chỉ nhỏ giọng đáp: "Tại hạ khi ở Ba Quốc cũng không thân cận với thân ung." Phượng Phi Vũ không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao, tiểu công tử này là kẻ tùy tiện phách lối, ai ai cũng biết, nhân duyên không tốt, có thể thông cảm được. Khương Lê sợ hắn lại hỏi tiếp, liền nịnh nọt nói: "Ngài nói, thái tử buổi sáng chưa ăn gì, mắt thấy gần trưa rồi, nếu như lại không ăn, chỉ sợ đả thương dạ dày." Phượng Phi Vũ trong lòng biết, thiếu niên này thích ăn ngon, hôm qua ở bến cảng cũng chỉ kịp ăn bát mì xuồng, sáng nay chưa kịp ăn uống gì đã ra ngoài gặp ca ca. Hắn mặc dù không chu đáo như chùa công, chiêu hiền đại sĩ, nhưng cũng muốn bày tỏ thái độ, nên liền mời bụng Khương Lê cùng nhau ăn cơm, để hắn muốn ăn gì thì có thể bảo nhà bếp làm. Khương Lê biết, thái tử không chú trọng chuyện ăn uống, mà đồ ăn ngon thì phủ thái tử lại không thiếu. Thế nên, liền viết tên món ăn, lại thêm mấy điểm cần chú ý khi xào nấu, đưa cho quản sự, bảo hắn đọc cho đầu bếp nghe. Mấy đầu bếp nghe nói là vị chất tử Ba Quốc lần trước cùng dùng cơm với thái tử, nên cũng lập tức cẩn thận, xử lý nguyên liệu và đồ ăn đương hạ cũng là nhấc lên 12 phần tinh thần, xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng cẩn trọng hơn. Bởi vì trời lạnh, Khương Lê liền làm một nồi lẩu thịt dê chống lạnh, cách làm giống như ở Ba Quốc, cắt mỏng thịt dê, sau đó cho hạt tiêu cùng gia vị hương liệu vào nồi. Sau khi đun nóng, lại dùng nước gừng trộn với dầu vừng làm nước chấm, mùi thịt dê dịu đi nhiều, chính là mỹ vị. Phượng Phi Vũ chưa từng ăn qua món nào nóng như vậy, nhìn cả bàn toàn thịt sống, hắn không biết phải động đũa như thế nào. Khương Lê vén tay áo lên, nhúng thịt dê vào nồi nước lẩu, sau đó dùng lá tía tô bọc lại thêm chút thịt, đưa cho thái tử. Từ nhỏ, Phượng Phi Vũ không được ăn ngon, nên cũng chẳng biết hưởng thụ các loại đồ ăn mỹ vị. Trước kia, mặc dù hắn thường xuyên tới lui các yến hội, nhưng khi đó, món ăn trên bàn tiệc đều đã lạnh, hương vị đều giảm đi nhiều. Hiện tại, ở chính phủ của mình, có kẻ sành ăn chỉ điểm, cảm nhận hương vị thơm ngon ở đầu lưỡi. Đối với Phượng Phi Vũ mà nói, đây là cảm thụ lạ lẫm mới mẻ. Khương Lê quyết định, mình làm cả trần chó cũng được, chiếu cố chủ tử từng ly từng tí, mỗi một miếng thịt đều vô cùng tươi ngon, tầm bổ cho đầu lưỡi của Phượng Phi Vũ. Khi đặt bát đũa xuống, Phượng Phi Vũ lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái gì là vẫn chưa thỏa mãn. Khương Lê ở trước mặt thái tử không dám ăn uống thoải mái, nhưng từ đêm qua tới giờ đều đè bụng lép kẹp. Hơn nữa, mùi thịt dê thật thơm, quả thực khiến nàng không cầm được nước miếng. Kết quả, ăn nhiều tới mức muốn ợ hơi. Thế là nàng vội vàng bảo quản gia Giang Kiều Mạch lên, rồi ngâm thành trà uống thành miệng. Phượng Phi Vũ tất nhiên cũng uống trà giống nàng. Loại trà này hắn chưa từng uống, cảm thấy uống rất ngon, đỡ ngấy. Sau khi ăn xong, căn phòng trở nên yên tĩnh, hai người đều ngồi uống trà, hơi nóng lượn lờ bốc lên, khiến người ta cảm giác gần gũi. Ăn uống xong xuôi rồi, Phượng Phi Vũ rốt cuộc lời biếng mở miệng nói. Quân không cần phải lo lắng, thân ung sẽ không buông tha. Sau này, ngươi hãy ở lại phủ của cô, làm thiếu phó của phủ thái tử là được. Thiếu phó của thái tử, tên như ý nghĩa, chính là phủ tử. Mặc dù không được tôn trọng như thái phó chân chính của thái tử, nhưng có thể trở thành ân sư của thái tử trưởng thành. Tương lai tiền đồ vô lượng. Khương Hòa Nhuận vốn không phải người Tề quốc, cho nên cũng không thể nhận chức quan chính thức được. Nhưng thiếu phó của thái tử thì khác. Bổng Lộc cũng không phải triều đình xuất gia, chỉ là một người giúp thái tử làm quen với một mảng kiến thức nào đó. Vì vậy, thiếu phó của thái tử, vì là do sở thích của bản thân, nên Bổng Lộc cũng là phủ thái tử tự lo. Nhưng mà ngược lại, thanh danh của nàng so với một khách phụ tá hay mưu sĩ còn cao hơn nhiều. Khương Lê cũng không phải là người không biết tốt xấu, nhanh chóng hành lễ tạ ơn thái tử ân sủng. Bây giờ Tần Chiếu biết bí mật của mình, nhìn tình hình này có lẽ về sau tên này sẽ thường tới quấy rầy nàng. Nếu có thể ở lại phủ thái tử, ngược lại Tần Chiếu sẽ có kiêng kỵ, không dám làm loạn. Nghĩ tới đây, nàng lại thở dài một hơi. Phượng Phi Vũ lại chuyển sang chuyện khác, nói: Quân sử dụng bản tính chỉ pháp xuất thần, tất nhiên phải dùng không uổng phí. Lương quốc cùng ta có qua lại buôn bán tấp nập, thế nhưng người lương xảo trá, phiền quân tìm sai sót trong sổ sách của họ. Khương Lê liền tuân lệnh rời đi. Đã thăng làm thiếu phó của thái tử, tiểu Khương công tử tất nhiên sẽ không lại hạ mình ở thiền viện. Quản sự cố ý dọn dẹp vườn hoa phía đông phủ, sắp xếp để Khương Lê ở lại. Loại trừ nàng và thị nữ thiếp thân Bạch Thiền ra, Phượng Phi Vũ còn cấp thêm cho nàng nô bộc và thị vệ, cũng coi như cho chất tử Ba Quốc mặt mũi. Khi mấy dương lớn thẻ tre được đưa tới phòng nàng, thì kỹ năng sử dụng bản tính của nàng cũng có đất dụng võ. Những ngày tiếp theo, nàng đều không ngóc đầu dậy nổi, vùi đầu vào đám sổ sách tính toán. Kỳ thật, đám sổ sách vẫn ổn. Thế nhưng, Khương Lê hiểu được, chính là Phượng Phi Vũ cũng chẳng thực sự quan tâm tới số tiền lẻ chênh lệch ở đây, mà hắn chính là muốn bới lông tìm vết, bắt thóp Lưu Bội, hạ thủ với Lương Quốc. Ở kiếp trước, hai người này vẫn là huynh đệ bằng hữu, tới tận khi Lưu Bội trở về Lương Quốc vẫn rất hòa thuận. Thế nhưng đời này, vì một câu nói của nàng, Lương Quốc tu sửa kênh mương, dụng ý khó dò, khiến cho Phượng Phi Vũ cảnh giác với Lương Quốc. Cho nên, quặng sắt cũng được, hay kiểm tra sổ sách cũng thế. Mấy điều này đều thể hiện, ông nội nuôi của nàng kiếp này chắc sẽ không thể thuận lợi về nước kế vị như kiếp trước. Cũng không biết như vậy, vận mệnh của bà quốc sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Khương Lê đối với việc mình vô tâm trồng liễu cũng rất cảm thán. Mà sau mỗi ngày vùi mặt tính toán tới mức đầu váng mắt hoa, việc khiến nàng được an ủi nhất chính là thời gian dùng cơm. Phượng Phi Vũ chắc cũng cảm thấy trước đây hắn bỏ qua quá nhiều thứ, ngay cả mỹ thực cũng không quan tâm, nên hiện tại trong phủ mỗi khi quản sự xin chỉ thị hỏi hắn muốn ăn gì, hắn đều vùng tay nói đi hỏi tiểu Khương công tử. Khương Lê cũng không khách khí, chọn món ăn cũng hay thay đổi mỗi ngày. Thái tử có lẽ không thích tịch mịch, nên khi rảnh rỗi hắn đều gọi nàng qua cùng dùng cơm. Nhưng Khương Lê lại cảm thấy Phượng Phi Vũ là thích nghe nàng nói về lai lịch của những món ăn, nên mới muốn ăn cơm cùng nàng. Nàng cũng rất bội phục thái tử đại tài ở điểm này, tận dụng hết thảy mọi thứ, không có chút lãng phí nào hết. Thế nhưng ở trong mắt Tần Châu thấy thì cảnh này có chút gai mắt. Hắn trong âm thầm đã từng căn dặn Khương Lê, hắn chưa từng nói toạc ra bí mật của nàng, không có nghĩa là nàng có thể tùy ý làm bậy, mưu toan cầu dẫn thái tử. Khương Lê nghiêm mặt nói, chỉ cần hắn không nói ra thân phận nữ nhi của nàng, thì trong mắt thái tử nàng là một thiếu niên, thử hỏi thái tử là đoạn tụ sao mà lại thích nàng được. Hắn đúng là con gà, chỉ sợ trong mắt thái tử, dù tuyệt đại gia nhân, có khi cũng chẳng bị kịp một miếng thịt dê ý chứ. Tần Chiếu nghe nàng nói vậy, sắc mặt ngược lại hòa hoãn đi nhiều, lại lợi dụng lúc đó, đưa tay ngăn nàng tại góc hẻo lánh ở hậu hoa viên, hỏi nàng khi nào rảnh rỗi cùng hắn cưỡi ngựa đi săn, thả lỏng tâm tình. Khương Lê nào có thể đồng ý, nhưng hiện tại điểm yếu của nàng đang nằm trong tay hắn, nên nàng cũng không quá cứng nhắc, chỉ nói rằng thái tử còn có việc giao cho nàng, nhất thời bận rộn, đợi sau này lại nói. Tần Chiếu chẳng phải chiếc đình mềm, nhưng nhìn thần sắc hững hờ của Khương Lê, trong lòng hắn lại một trận ngứa ngáy, chỉ thầm nghĩ sao trước kia lại không nhìn ra nàng là nữ tử cơ chứ. Cái bộ dáng này nghiêm mặt cũng thật xinh đẹp. Nhìn một lúc, hắn liền có chút ngứa tay, muốn chạm vào mặt nàng. Khương Khanh. Đúng lúc này, giọng nói chậm rãi của Phượng Phi Vũ vang lên, giải vây cho Khương Lê. Hai người ngẩng đầu lên, thấy Phượng Phi Vũ đang đứng trên lầu các cách đó không xa, híp mắt nhìn hai người họ. Khương Lê nhân cơ hội đẩy thân thể cao lớn Tần Chiếu ra, bước nhanh về phía lầu các. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được, nàng bước có chút nhanh, vẻ mặt còn lộ ra vui mừng. Tần Chiếu không có cách nào, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Ở trên lầu các, Phượng Phi Vũ mặt không thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới Khương Lê. Khương Lê hành lễ xong, liền đợi xem thái tử có gì phân phó. Phượng Phi Vũ ngồi trước bàn, nhìn Khương Lê đang quỳ trước mặt mình. Nghĩ đến việc Tần Chiếu đưa tay ngăn nàng ở góc khuất, trong nội tâm lại có chút hiếu kỳ. Tần Chiếu chưa từng tỏ ra yêu thích nam sắc, lại còn ngủ với không ít cô nương nơi phần hoa. Ấy vậy mà tiểu Khương công tử này sao lại trêu chọc đến Tần Chiếu, khiến hắn không tự thoát ra được, mỗi ngày đều chạy tới hoa viên. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lúc nãy Tần Chiếu muốn sờ mặt tiểu tử này, hắn liền đưa tay sờ vào má Khương Lê. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.